Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, xui xẻo chọn phương thức. Người đủ, đang ở 10 ngày trước, ở tổng bộ hải quân Marineford, xảy ra cùng nhau nghe rợn cả người sự kiện. Tin tưởng đoàn người đều nghe nói. Phát sinh cái gì? Bình Phàm tò mò hỏi. Bên cạnh trung tướng khác biệt trông coi Bình Phàm. Bình Phàm đại tướng lẽ nào không có nghe nói sao? Bình Phàm lúng túng tiếu tiếu rồi. Nhưng gần nhất ta có điểm vội vàng. Đổi lấy người bên cạnh một hồi khinh bỉ. Được rồi, đều hãy nghe ta nói. Không nghiêm túc nói. 10 ngày trước, một nhóm hải tặc thông qua tầng tầng phòng ngự. Đã tới nhà Marineford trúc khu. Ở nơi nào sát hại. Bao quát chọn phương thức đại tướng ở bên trong. 11 danh tướng giáo sĩ quan người nhà. Bình Phàm nghe xong sửng sốt một chút thần. Zephyr. Vận mệnh bi thảm, vẫn là không có tránh được trước vận mệnh quỹ tích sao? Thủ phạm chính tuy là đã bị đánh gục, nhưng phía sau màn mục đích cũng không rõ. Nhưng sự kiện lần này, ảnh hưởng nghiêm trọng hải quân danh dự, cũng sẽ cho ở tân thế giới chinh chiến các tướng lĩnh. Tạo thành ác hơi ảnh hưởng, hiện tại ở chúng ta muốn cho hải tặc nhóm biết, giết hại hải quân chúng ta thân nhân hậu quả, không nghĩa tránh nghiêm từ nói. Hết thầy trung nghe lệnh, lập tức đi trước tứ hải bắt hải tặc. Bình Phàm đại tướng là được đi trước tân thế giới tiếp viện Sengoku, thay Zephyr trở về. Lúc này tân thế giới, Sengoku cùng dâu trắng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, song phương đánh ra chân hỏa, người chém ta giết, theo chém giết. Chí tướng Sengoku đại tướng uy danh càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng cùng lúc đó làm cũng là đại tướng chọn phương thức. Ngược lại cũng không có lấy ra được chiến tích. Ở trên phố lưu truyền, chọn phương thức có thể trở thành là đại tướng, vẫn là gặp không muốn tấn chức làm cho hắn. Tạo thành ở trong binh lính, hắn có tiếng mà không có miếng lúng túng nơi. Chọn phương thức vì có thể biểu hiện mình, liền gạt Sengoku, len lén đi trước từ lực đảo, đánh lén tuyến báo đang ở ẩn núp Lôi Đức, hy vọng đi qua Lôi Đức, tới đặt chính mình đại tướng địa vị. Lúc này chọn phương thức còn không được biết người nhà của mình đã xảy ra chuyện. Cũng không biết lần này đi từ lực đảo, là hắn bi thảm nhân sinh bắt đầu. Từ lực đảo, chọn phương thức cùng Lôi Đức rằng co mà đứng. Lôi Đức, ngươi là theo ta trở về. Hãy để cho ta mạnh mẽ mang ngươi trở về. Chỉ ngươi sao một cái mượn cơ hội lên trước người yếu. Ngươi có thực lực kia sao? Nếu như Sengoku gáp tới còn có thể. Zephyr bị Lôi Đức một câu nói, nâng lên nội tâm phẫn nộ. Người đi chết, chọn phương thức một đôi đầy vũ trang sắc ngang ngược quyền đả hướng Lôi Đức. Quá yếu, lực lượng của ngươi liền điểm ấy sao? Lôi Đức tùy ý đánh trả đón đỡ. Lôi Đức một mặt ngăn cản chọn pháp công kích, một mặt khiêu khích. Hỗn đản, bớt xem thường người. Chọn phương thức gia tăng quả đấm lực lượng, liều mạng huy vũ song quyền. Khả trái lại Lôi Đức dường như đang trêu chọn phương thức giống nhau. Một điểm dùng sức cảm giác cũng không có. Người Haki trình độ liền điểm ấy sao? Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Ngươi từ nhỏ gia đình đều bị hải tặc bị hủy. Mấy thập niên này như một ngày nỗ lực tu luyện vì cái gì? Thật vất vả lên làm đại tướng. Vẫn là dựa vào người khác bố thí, ngươi cam tâm sao? Nhìn con mắt ta, ngươi cam tâm sao? Chọn phương thức. Chọn phương thức, ngươi rất không cam tâm. Chọn phương thức, mau tới đây tới. Đầu nhập vào ta sẽ bị ngươi muốn. Ngươi sẽ phải thế nhân thừa nhận. Tới, tới. Chọn pháp động tác đột nhiên ngừng lại. Ta sẽ phải thừa nhận. Ta sẽ chịu vạn chúng chúc mục. Chỉ cần theo Lôi Đức đại nhân. Đối với, theo Lôi Đức đại nhân hết thảy đều sẽ thực hiện. Tới, chọn phương thức. Lôi Đức tiếp tục gia tăng thôi miên độ mạnh yếu. Theo Lôi Đức đại nhân hết thảy đều sẽ thực hiện. Rốt cục chọn phương thức mất đi năng lực hành động. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Bỗng nhiên chọn phương thức sắc mặt âm tình bất định. Ta là hải quân, không thể làm hải tặc. Không đúng. Theo Lôi Đức đại nhân sẽ có tốt hơn tương lai. Lưỡng chủng tuyệt nhiên tư tưởng không ngừng tranh đấu. Không được. Ta là chọn pháp hải quân đại tướng Hắc Bát chọn phương thức. Ha ha ha, tiểu gia hỏa không nhớ ngươi có thể tránh thoát ta huyễn cảnh. Bất quá tiểu gia hỏa thực lực của ngươi chỉ có điểm ấy. Vậy là không có khả năng đem ta mang về. Trò chơi kết thúc. Tuyệt vọng. Hắc ám pháp tắc. Ác ma đánh bất ngờ. Làm sao có thể. Nhất định phải ngăn trở. Đôi mắt đồng tử phóng đại. Phát thông chọn phương thức cuối cùng vẫn toàn thân tắm máu ngã xuống. Bất khả tư nghị là. Không có gì không thể. Tivi con kiến hôi. Người bị ta bắt được nha. Cái gì làm Sengoku tiếp tin tức sau. Cảm giác sét đánh ngang tai. Tuy là chọn pháp thực lực không có gáp cường. Nhưng dù nói thế nào cũng là đại tướng cấp bậc. Làm sao dễ dàng như vậy đã bị Lôi Đức bắt được. Ta muốn đi cứu chọn phương thức. Gáp lớn tiếng hô. Nói xong gáp kích động đi ra phía ngoài. Người đứng lại. Lẽ nào ta không biết đi cứu chọn phương thức sao? Dù sao chúng ta là cùng nhau 20 năm hảo huynh đệ. Thế nhưng ta không được. Chúng ta là hải quân có thể hành động theo cảm tình. Lúc này xung quanh dâu trắng nhìn chung quanh. Người biết việc này rời đi hậu quả sao? Sengoku mắt đỏ hô. Hỗn đản, một quyền gáp đánh nát cái bàn. Nhưng vẫn là nhịn được. Gáp là thống khổ. Hắn cùng với chọn phương thức cùng năm. Cùng nhau tham gia hải quân. Huấn luyện chung. Chẳng bao giờ rời đi đối phương vượt lên trước một năm trở lên. Loại tình cảm đó. Không phải đại bọn họ vài tuổi Sengoku có thể hiểu. Sengoku tiếp tục khuyên. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Gáp ta cũng muốn cứu hắn. Khả từ hắn một mình lúc rời đi. Cũng đã xúc phạm quân pháp. Không có truy cứu trách nhiệm của hắn đã hết lòng rồi rồi. Đang đau lòng gáp. Một thân một mình trốn ký túc xá liều mạng ăn điềm điềm khuyên. Đột nhiên Sengoku xông vào. Người đi ra ngoài. Ta không muốn gặp ngươi. Gáp tức giận nói. Gáp, chọn phương thức được cứu rồi. Ngươi nghe là ai? Moses, Moses. Sengoku ở đây không? Ta là bình phàm đang ở lui tới tân thế giới trên đường. Gáp kích động đoạt lấy Sengoku điện thoại của chúng. Quát, đệ ngươi cho ta lập tức đi trước từ lực đảo. Chọn phương thức bị Lôi Đức bắt được. Cần ngươi mau nhanh cứu viện. Ngươi là nói chọn phương thức bị Lôi Đức bắt được các ngươi đang nói đùa sao? Không cần lo, ngươi đi thì biết. Tốt, ta sẽ mau sớm đuổi. Andrew xuất phát, tuân lệnh, bình phàm ngồi Andrew, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới từ lực đảo. Lúc này chọn phương thức bị Lôi Đức trói thành con gà con, tiểu tử quy thuận ta thế nào, mơ tưởng. Ta chính là chết cũng không khả năng làm hải tặc. Lôi Đức sẽ có người tới cứu ta. Ngược lại lúc sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngươi cảm thấy có ai tới cứu ngươi, Sengoku. Gáp ai sẽ tới. Ha ha. Chọn phương thức liều mạng rất nhanh nắm tay. Không để cho mình khóc lên. Nhớ hắn chọn phương thức. Vì có thể trở thành hải quân. Hắn liều mạng tu luyện. Vì có thể báo thù liều mạng tu luyện. Vì có thể đuổi theo gáp liều mạng tu luyện. Hắn sấp xỉ 40 năm nhân sinh. Đều đang không ngừng đuổi kịp chung. Không muốn tự cho là làm tới đại tướng. Có thể chứng minh mình lúc. Cuối cùng chính mình một mình hành động. Hại được bản thân rơi xuống kết cục này. Cuộc đời của ta cứ như vậy xong chưa chọn phương thức đang tự trách cùng hối hận chung đau khổ. Thống khổ lấy. Tự trách. Ân. Lôi Đức đột nhiên cảm thụ một cổ cường đại khí tràng. Đang chậm rãi tới gần. Tốt cảm giác quen thuộc. Lúc này đang đến gần bình phàm. Nghe trong giới chỉ ra Đức khắc vậy kiêu ngạo lại tràn ngập âm thanh kích động. Bình phàm tiểu tử. Ta cảm thụ. Ở trên cái đảo kia có ta mảnh nhỏ. Mau đi qua ta muốn ăn hắn. Im miệng. Rất nhanh. Không phải sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.